tốt nhất con rể. Chương 2312, không người tiến lên. Góc truyện audio.com. Nghe Annie thành khẩn lời nói, Lâm Vũ trong tim không phải do nóng lên, nỗi lòng cuồn cuộn. Ta biết, Lâm Vũ gật gật đầu, dùng sức nắm chặt lại Annie tay, ôn nhu nói, có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Cả đời này có thể cùng ngươi quen biết hiểu nhau, quả thật ta vinh hạnh lớn lao. Ngươi nhớ kỹ, sau này nhất định phải thật tốt sinh hoạt, làm việc cho tốt, kiên định chính mình mục tiêu, không ngừng vì đó phấn đấu. Chữa bệnh giới cần ngươi, đời này người bên trên dân cũng cần ngươi. Lâm Vũ hướng Annie ôn nhu cười một tiếng, không chờ Annie trả lời, hắn liền bỗng nhiên rút tay ra, cấp tốc chặt tới Annie trên cổ. Annie chớp mắt, không phát ra bất kỳ thanh âm gì, thân thể liền mềm nhũn từ nay về sau ngã xuống. Lâm Vũ vội vàng xuất thủ một cái nắm ở nàng. Hà Gia Vinh, ngươi làm cái gì? Ngũ Tư thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, nghiêm nghị hướng Lâm Vũ lớn tiếng ôi mắng. Cứu người con gái, Lâm Vũ từ tốn nói. Tiếp theo hắn quét mắt chung quanh đặc tình sử thành viên, trầm giọng nói ra, đem Annie tiểu thư tiếp nhận đi thôi. Nói xong hắn ra hiệu đặc tình sử thành viên có thể tới đem Annie đỡ đi nha. Bất quá một đám đặc tình sử thành viên không có phản ứng chút nào, không người ra khỏi hàng, như cũ vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Quảng cáo, Lâm Vũ thấy thế cho rằng không có direct mệnh lệnh, những người này không dám tùy tiện hành động, liền cao giọng hướng direct hô một tiếng, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian mạng người đem Annie tiếp chạy. Direct lập tức ngẩng đầu la lớn, người tới, đi đem Annie tiểu thư đỡ qua tới. Hắn lời nói này xong, đám người như cũ trầm mặc không nói, cũng không có bất luận kẻ nào đứng ra. Thậm chí đứng tại phía trước nhất một đám đặc tình sử thành viên lẫn nhau liếc nhãn quan xem xét, tất cả đều chờ mong những người khác có thể đứng ra. Hiển nhiên, bọn hắn đều 10 phần sợ hãi Lâm Vũ, không có một người dám tùy tiện tiến lên. Ta để cho các ngươi đem Annie tiểu thư đỡ qua tới. Derek thấy mình người không có phản ứng, lập tức tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận nói, các ngươi điếc sao? Hắn lời nói này xong, như cũ không người nào dám đứng ra, thậm chí rất nhiều người ánh mắt trốn tránh, tận lực đem tầm nhìn xê dịch về nơi khác, không dám nhìn thẳng Lâm Vũ. Lâm Vũ thấy cảnh này nhịn không được bật cười một tiếng, châm chọc nói, kia là đường đường đặc tình sử thành viên, vậy mà đều không dám cùng ta cận thân, thế nào, ta liền như vậy đáng sợ sao? Hay là nói, các ngươi liền như vậy vô dụng? Nếu như một màn này bị thế giới các quốc gia nhìn thấy, chỉ sợ sẽ cười đến rụng răng. Bây giờ bị thành trên 1000 chiếc súng chỉ vào người là hắn Hà Gia Vinh a. Kết quả sợ hãi không dám lên trước, dĩ nhiên là đặc tình sử cái này hàng trăm hàng ngàn người. Derek nghe vậy lập tức vừa thẹn vừa giận, nghiêm nghị nói, ta lặp lại lần nữa, lập tức đem Annie tiểu thư cho ta đỡ qua tới. Nếu không thì, Derek đội trưởng, đừng nếu không thì, nếu không ngươi trực tiếp tới đem Annie tiểu thư đỡ đi thôi. Lâm Vũ trực tiếp đánh gãy Derek, ánh mắt trêu tức nhìn qua Derek. Derek nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn Lâm Vũ liếc mắt, ừng ực, nuốt ngụm nước bọt, không dám trả lời. Hắn biết rõ, chính mình nếu là tiến lên tiếp Annie, chỉ sợ còn không có đụng phải Annie liền dẫn đầu bị Lâm Vũ động thủ bóp chết. Ta đi, Ngũ Tư sắc mặt xanh xám, trầm giọng nói ra, nếu không người nào dám tiến lên đón hắn con gái, vậy chỉ có thể do chính hắn đi. Nói xong hắn liền cất bước làm ra vẻ đi lên phía trước. Không tốt, bất quá không chờ Ngũ Tư đi ra ngoài, Logan liền một cái kéo lại hắn, gấp giọng nói ra, đừng bên trong Hà Gia Vinh quỷ kế. Hắn chính là muốn lợi dụng Annie đưa ngươi hấp dẫn tới. Một khi ngươi đến hắn trước mặt, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ bắt lại ngươi, mang làm con tin, sau đó yêu cầu chúng ta thả hắn. Đúng à, Ngũ Tư hội trưởng, ngài ngàn vạn không thể tới. Quảng cáo, Derek cũng tiếp theo gấp vội vàng khuyên nhủ. Hắn có thể vì giết Hà Gia Vinh không để ý Annie chết sống. Thế nhưng hắn cũng không dám không để ý Ngũ Tư chết sống. Bởi vì Ngũ Tư tầm quan trọng cùng địa vị cũng không kém với hắn. Giống như hắn, Ngũ Tư cũng có thể trực tiếp cùng Đỗ Thị gia tộc kết nối. Đồng thời, hiện nay rất nhiều chữa bệnh phương diện nghiên cứu đều không thể rời đi Ngũ Tư. Không cho ta đi qua. Vậy các ngươi mẹ nó ngược lại là đem con gái của ta cứu lại à, Ngũ Tư giận không kềm được quát. Chờ, ta vậy liền hạ mệnh lệnh. Derek mặt trầm xuống, tiếp theo ngẩng đầu quét mắt Lâm Vũ phía trước mọi người. Chỉ đối diện Lâm Vũ hai tên đặc tình sử thành viên. Nghiêm nghị nói ra, hai người các ngươi, lập tức ra khỏi hàng, đem Annie tiểu thư nhận lấy. Một đám đặc tình sử thành viên lập tức quay đầu nhìn quanh. Lâm Vũ trước mặt hai người gặp Derek chỉ là bọn hắn. Lập tức sắc mặt đại biến. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ. Lập tức cho ta ra khỏi hàng. Derek gầm thét một tiếng. Tiếp theo móc súng lục ra. Lộng sao. Một tiếng lên đạn. Chỉ hướng hai người này. Hung ác tiếng nói. Nếu không thì ta lập tức đem các ngươi giải quyết tại chỗ. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu. Mền lạnh lùng tàn nhẫn. Nhân vật phụ có tính cách riêng. Đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục. Từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Cách chương.